Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1209, Nội Tâm Thu Nhi Trung, góc truyện audio.com. Chương 555, Nội Tâm Thu Nhi Trung, Vũ Hạo, ta thật vui vẻ, ngươi biết không, giờ này khắc này. Ta lần thứ nhất chính thức cảm nhận được ngươi đối với ta yêu, cái này với ta mà nói đã đủ rồi, hảo hảo cùng với Đông Nhi đi. Vô luận nàng là Đông Nhi vẫn là Đường Vũ Đồng, nàng mới là của ngươi yêu nhất. Mà ta thì là người yêu nhất một bộ phận, từ vừa mới bắt đầu hóa thân thành hình dạng của nàng lúc kỳ thật ta cũng đã thua. Ta vĩnh viễn đều khó có khả năng chiến thắng Đông Nhi đấy, anh yêu em, nàng càng thêm yêu ngươi, mà trong lòng ngươi đối với ta có một tia yêu say đắm. Có thể của ngươi toàn bộ tâm đều là của nàng, bây giờ kết quả, đã là hoàn mỹ nhất, về sau cũng không muốn lại thương tâm như vậy rồi. Như ngươi vậy, ta sẽ càng thêm khổ sở, nghĩ tới ta thời điểm, là hơn ôm một cái Vũ Đồng, ngươi cùng với nàng, liền là cùng với ta rồi, ta cùng nàng. Cùng ngươi, sớm đã tuy hai mà một, Hoắc Vũ Hạo ngơ ngác nghe Vương Thu Nhi giảng thuật. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Vương Đông Nhi biến thành Đường Vũ Đồng sau đó, Vũ Hồn sẽ sinh ra như vậy biến dị. Vì cái gì nàng cũng có thể sử dụng Hoàng Kim Long Thương, nguyên lai, tại nàng bên trong cơ thể, vậy mà thật là có thuộc về lực lượng của Vương Thu Nhi A Hát. Bản nguyên cùng linh hồn Thu Nhi, ngươi cho ta trả giá nhiều lắm. Vương Thu Nhi mỉm cười, nói, tại ta là ngươi hiến tế phía trước. Ngươi cảm giác không phải là nguyện ý vì ta giao ra tánh mạng của mình đâu này, cho dù khi đó ngươi là vì Đông Nhi ngủ say mà cam chịu. Đối với ngươi như trước thỏa mãn Vũ Hạo, anh yêu em, hào hào yêu quý mình, nhớ kỹ, ta thủy chung tại bên cạnh ngươi, tại ngươi tại đây vừa nói. Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve Hoắc Vũ Hạo trên trán vận mệnh chi nhãn, còn có hắn toàn bộ cái trán, đúng a, tại đó. Đúng là tam nhãn kim nghê vận mệnh đầu lâu, vị trí màu vàng kim nhàn nhạt theo Đường Vũ Đồng bên trong cơ thể chia lìa mà ra. Một lần nữa dung nhập vào thân thể Hoắc Vũ Hạo bên trong, Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được là một cổ khó có thể hình dung ôn nhu đập vào mặt. Vuốt lên lấy nội tâm của hắn thống khổ cùng bi thương, Đường Vũ Đồng như trước xúc vào trong lòng ngực của hắn. Không có đứng dậy mà Hoắc Vũ Hạo nước mắt cũng theo đó đã ngừng lại, đúng a, Thu Nhi vẫn luôn tại ta bên trong cơ thể thật lâu. Trên mặt Hoắc Vũ Hạo vệt nước mắt sốt cục khô cạn, cúi đầu nhìn xem trong ngực bộ dáng nhẹ nhàng vuốt ve này phấn màu xanh nhạt đại ba lãng tóc dài. Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng kêu gọi nói, Vũ Đồng, Đường Vũ Đồng ngẩng đầu cho hắn lấy mỉm cười, thực xin lỗi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng nói ra, Đường Vũ Đồng hung tợn nhìn chăm chú hắn, ta muốn cho ngươi trừng phạt hả? Hoắc Vũ Hạo sững sờ ôn nhuận cặp môi đỏ mọng đúng lúc này hôn lên môi của hắn, múi, này ôn nhu xúc cảm, mùi thơm thoang thoảng. Còn có hỗn hợp có Đông Nhi cùng Thu Nhi yêu say đắm, lập tức đánh thẳng vào Hoắc Vũ Hạo hết thảy, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt kim quang bạo khởi. Thân thể Hoắc Vũ Hạo lên tiếng mà bay, vẽ ra trên không trung một đường viền đẹp đẽ, sau lưng phi hành hồn đạo khí mở ra, hồn lực phát ra. Mới miễn cưỡng khống chế được thân hình của mình, Đông Nhi đúng là vẫn còn có chút để ý hắn và Thu Nhi ở giữa tình cảm. Nhưng cái hôn này trừng phạt nhưng lại như vậy mất hồn ở đằng kia một cái chớp mắt, hắn phảng phất cảm nhận được. Là hai phần yêu say đắm khống chế được thân hình của mình. Hoắc Vũ Hạo hai con người cũng đã một lần nữa trở nên thanh minh, Đường Vũ Đồng trong mắt chứa thâm ý nhìn xem hắn, hắn cười hắc hắc. Một lần nữa bay trở về đến bên người Đường Vũ Đồng, giữ nàng lại hai tay, thế giới nhân loại thực là mão phức tạp không nghĩ tới. Ngươi lại có thể đạt được tam nhãn kim nghệ yêu say đắm, đế hoàng thụy thù A Hát. Phía trước thanh âm trầm thấp phát ra trận trận cảm thán, ngươi bây giờ đã tin tưởng, Hoắc Vũ Hạo nhàn nhạt mà hỏi. Nội tâm đau nhất bi thương bị dẫn phát ra, nhưng là lại để cho hắn gặp được Vương Thu Nhi, cũng rốt cuộc hiểu rõ ngay lúc đó hết thảy. Cái này với hắn mà nói, không chỉ là thống khổ, đồng thời cũng là một phần giải thoát, lại để cho hắn linh thức càng thêm thông thấu hờm. Này ngươi tìm đến ta, muốn làm gì, thanh âm trầm thấp nói ra. Hoắc Vũ Hạo trầm ngâm một chút về sau, nói, ta có vị trí rất trọng yếu bằng hữu. nàng đã bị tà hồn sư ảnh hưởng, thân thể bản nguyên bị thương nặng, mà của nàng vũ hồn, đúng là Lam Ngân Thảo muốn làm cho nàng khôi phục. Liền cần lực lượng của ngài sở dĩ, ta hy vọng có thể đạt được một mảnh ngài cây cỏ đương nhiên, ta sẽ không lấy không đấy. Ngài có thể nói ra điều kiện, chỉ cần là ta có thể làm được đấy. Nhất định hết sức nỗ lực, ta chỉ là muốn cùng ngài trao đổi, thanh âm trầm thấp trầm mặc một chút, ngươi rất cường đại, từ trên người ngươi. Ta có thể cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm mà ngươi lại có đế hoàng thụy thú phụ trợ, ngươi hoàn toàn có năng lực đánh tan ta. Sau đó mang thi thể của ta rời đi vì cái gì không, Hoắc Vũ Hạo chân thành nói, ta đã thề, trừ phi là tự vệ, nếu không. Tuyệt không lại chủ động đánh chết bất luận cái gì một cái hồn thú sở dĩ, ta chỉ muốn cùng ngài trao đổi, thanh âm trầm thấp rõ ràng hơi kinh ngạc. Ngươi là một nhân loại hồn sư, vậy mà thề không giết chúng ta hồn thú, Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, đúng, ta sáng lập hồn linh hệ thống. Do đó có thể không giết hồn thú cũng có thể thu được lực lượng lập tức, hắn đem linh hồn của mình hệ thống đơn giản giảng thuật một lần. Hơn nữa trực tiếp nhất đem bát giác huyền băng thảo phóng ra ngoài, bát giác huyền băng thảo cũng là thực vật hệ hồn thú. Đối với những thứ này thực vật hồn thú cảm ứng hiển nhiên là trực tiếp nhất đấy, quả nhiên, chứng kiến bát giác huyền băng thảo. Nghe nữa rồi Hoắc Vũ Hạo giảng thuật này, thanh âm trầm thấp rõ ràng trở nên nhu hòa, cảm tạ ngươi, có thể cho chúng ta hồn thú suy nghĩ chỉ cần điểm này. Ta cho rằng, ta có thể giúp ngươi, bất quá ta nói đến đây, này thanh âm trầm thấp đã trầm mặc vài phần, trong lòng Hoắc Vũ Hạo siết chặt. Thật vất vả mới tìm được vị này, nếu như nó không nguyện ý, Hoắc Vũ Hạo bởi vì lời thề nguyên nhân, thật đúng là không có thể miễn cưỡng nó. Nói như vậy, có thể như thế nào mới tốt, tiểu nhã lão sư vẫn chờ lực lượng của nó đi trị liệu a hát, ngài có cái gì khổ sở địa phương nói ngay đi. Nếu như có thể mà nói, ta nhất định toàn lực ứng phó giúp ngài giải quyết, mặc dù Hoắc Vũ Hạo mình cũng biết mình ngữ khí quá cấp thiết rồi. Thế nhưng mà, vì đường nhã, hắn thật sự không thể sơ suất này, thanh âm trầm thấp thở dài một tiếng, nói. Ta đã trên thế giới này sinh tồn 19 vạn năm rồi, nhưng là ta cuối cùng chỉ là Lam Ngân Thảo nhất mạch, cho dù là ta đã trở thành hoàng giả. Có thể bản thân thiên phú nguyên nhân, để cho ta căn bản không có bất luận cái gì có thể đột phá kế tiếp thiên phạt sở dĩ. Tánh mạng của ta muốn đi đến cuối, có lẽ, biện pháp của ngươi, sẽ mang lại cho ta tân sinh. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy đại hỉ, nhưng hắn vẫn là nói. Nhưng ngài có thể lựa chọn trùng tu chi lộ a hát, hồn thú đã đến bình cảnh, không phải có thể trùng tu sao, ngươi nghĩ sai rồi. Đó là 10 vạn năm thời điểm, chỉ nếu qua 10 vạn năm, tại một thời gian ngắn không có lựa chọn nặng sửa. Liền không cách nào nữa qua con đường kia, mà ta hiện tại đã tiếp cận 20 vạn năm phạm trù, sở dĩ. Ta không thể, có lẽ một ít cường đại hồn thú năng đủ nghĩ đến những biện pháp khác, thế nhưng mà ta không được a hát. Cái này là bản thân huyết mạch nội tình nguyên nhân, Hoắc Vũ Hạo lúc này mới chợt hiểu, Lam Ngân Thảo dù sao là Lam Ngân Thảo. Dù là đã trở thành Lam Ngân Hoàng, bản thân nội tình như trước sẽ có vấn đề dưới loại tình huống này. Nó liền không có biện pháp như Tuyết Đế như vậy, tại cao tu vi cũng tiến hành trùng tu, ngẫm lại cũng thế. Rửa sạch đế lúc trước thiên phú của băng thiên tuyết nữ, 70 vạn năm cường đại tu vi. Cũng chỉ có thể là lựa chọn một lần nữa trở thành phôi thai, mới đưa đến về sau gặp đại nạn, cuối cùng nhất thành vì mình cái thứ nhất hồn linh. Cái này thực lực của Lam Ngân Hoàng, cùng Tuyết Đế so sánh với, muốn kém quá xa. Hoắc Vũ Hạo nói, chỉ là ngài nguyện ý. Cái này dĩ nhiên không phải vấn đề, ta có thể mang ngài trở về, lại để cho ngài và ta vị bằng hữu kia tiến hành dung hợp, ngài có thể yên tâm. Ta vị bằng hữu kia thiên phú cực cao, chỉ là so với ta hơi dài 2 tuổi. Thực sự có bát cấp tu vi, nếu như có thể bởi ngài có ở đây không lâu tương lai trở thành của nàng đệ cửu hồn hoàn. Tin tưởng nàng tại nhân loại chúng ta trong thế giới, cũng sắp trở thành cấp cao nhất cường giả ơ, được. Vậy thì đã làm phiền ngươi, Lam Ngân Hoàng hài lòng nói. Cũng đúng lúc này, trong sơn cốc Lam Ngân Thảo đều nhỏ nhẹ rung động. Lần này không còn là sợ hãi cùng địch ý, thay vào đó, là hưng phấn cùng kích động xa xa. Hoắc Vũ Hạo tinh thần thế giới trong cảm nhận được phảng phất có một mảnh dài hẹp cự mãng xuất hiện bình thường theo bốn phương tám hướng hướng. Phía hắn bên này phương hướng tụ tập tới một mảnh dài hẹp lớn màu xanh da trời dây leo tùy theo dựng thẳng lên. Cuối cùng nhất tụ tập cùng một chỗ mỗi một sợi dây leo nhìn về phía trên đều là mão như vậy óng ánh sáng long lanh. Thông thấu tựa như lam thủy tinh giống như, bên trong đã có cùng loại với diệp mạch vậy chấn động lưu chuyển những. Này dây leo rất nhanh quay quanh cùng một chỗ, rõ ràng hóa thành mặt người bộ dáng, hắn hướng phía Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu. Sau đó hướng phía Hoắc Vũ Hạo du động tới, ở bên cạnh hắn quay quanh, dần dần hóa thành nhân hình bất quá. Nó này hình người có thể cũng không phải là hung thú cấp bậc cường giả chính thức hóa vì nhân loại bộ dáng, mà là do dây leo tụ tập mà thành nhân loại. Giống như là bện đi ra ngoài tựa như, mà vốn là lớn dây leo thì là tất cả đều co rút lại nhỏ đi. Hóa thành chỉ có lớn bằng ngón cái bộ dáng nhìn về phía trên hình thù cổ quái đấy. Ta và các ngươi qua Lam Ngân Hoàng nói như vậy. Hoắc Vũ Hạo hướng hắn nhẹ gật đầu, nói, cảm ơn ngài tín nhiệm. Lam Ngân Hoàng nhếch nhếch miệng. Tựa hồ là đang cười, kỳ thật ta là tin tưởng ánh mắt đế hoàng thụy thú. Lựa chọn của nó sẽ không sai. Đường Vũ Đồng có chút ít tò mò nhìn Lam Ngân Hoàng. Lúc này nàng đã hoàn toàn minh bạch Hoắc Vũ Hạo trước tới nơi đây mục đích chỉ là... Nàng xem thấy ánh mắt của Lam Ngân Hoàng rõ ràng còn bao hàm một ít đặc thù ý tứ hàm xúc. Hoắc Vũ Hạo hướng Lam Ngân Hoàng nhẹ gật đầu, nói. Này xin ngài theo chúng ta cùng một chỗ nắm tay Đường Vũ Đồng, từ từ cất cánh. Đồng thời hắn cũng đem tinh thần của mình dâu đưa về phía Lam Ngân Hoàng vừa lúc mới bắt đầu, Lam Ngân Hoàng còn chần chờ một chút. Nhưng rất nhanh Lam Ngân Hoàng liền kinh ngạc phát hiện tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần dâu bên trong. Vậy mà bao hàm một ít thuộc về thực vật tinh thần chấn động tồn tại, cho dù đây chẳng qua là hắn mô phỏng ra. Nhưng phần cảm giác này nhưng lại như vậy thiện ý cùng thân thiết theo bản năng. Nó cũng phóng xuất ra tinh thần lực của mình cùng Hoắc Vũ Hạo tương liên cũng vậy tinh thần lẫn nhau liên tiếp, kết nối. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cộng hưởng lập tức mở ra, đem chính mình thông qua tinh thần dò xét cảm nhận được hết thảy truyền lại cho Lam Ngân Hoàng. Cách chương.